Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1642, ta từng cho là mình đặc biệt tỉnh táo chương thứ nhất. Góc chuyện audio.com, ngày 20 tháng 5, thật đúng là cái làm cho người hoài niệm thời gian Tống Thư Hàng tiện tay đóng lại máy tính từ trên giường bò lên xuống tới. Thân thể rất nặng nề, loại kia cảm mạo qua đi cảm giác suy yếu từng lớp xông tới. Nếu như là ta lúc ban đầu, khẳng định không kiên trì nổi, muốn nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng là, hiện tại ta đã hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Hàng mặc xong quần áo, đi rửa mặt thanh tỉnh một chút. Cái này thế giới giả lập sinh động như thật cùng phổ thông. Mộng cảnh, huyễn cảnh, hoàn toàn khác biệt, thậm chí, hắn trình độ chân thật đã đạt đến. Nhập mộng, cấp bậc, duy nhất cùng nhập mộng khác nhau, chỉ sợ sẽ là hắn hiện tại có thể tự do khống chế thân thể của mình, không giống nhập mộng thời điểm bị động như vậy. Đơn giản, tựa như là một cái khác thế giới chân thật, tựa như là hắn trọng sinh đến cái nào đó. Thế giới song song, đồng dạng, nhục thân cái kia thân hư nhược cảm giác không ngừng vọt tới Tống Thư Hàng trạng thái tinh thần cũng rất bổng. Cảm mạo chút vấn đề nhỏ này, không đau không ngứa thống khổ đẳng cấp chỉ là 0.0000001, đón lấy đến làm chút cái gì? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, trong đầu nhớ lại dược sư tiền bối tải. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong phát tấm kia đơn giản hóa thối thể dịch đan phương. Lúc trước hắn có thể bước vào tu sĩ thế giới, chương này đơn thuốc dân gian chính là một cái trọng yếu kíp nổ. Nếu không đi mua một ít dược liệu thử dịch thể một tề thử một chút. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đơn thuốc dân gian trên dược liệu, hắn đều nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tu sĩ chi nhớ chính là như thế bổng, còn nữa đoạn này ký ức là hắn nhân sinh bước ngoặt, là hắn khắc sâu nhất ký ức một trong. Nhớ một chút đơn thuốc dân gian về sau, Tống Thư Hàng vừa cười lắc đầu. Mặc dù thối thể dịch trên phương thuốc có rất nhiều dược liệu đều là thuốc đông y cửa hàng liền có thể mua được đồ vật, nhưng còn có mấy vị thuốc là tu sĩ giới linh thực tỷ như chiêu lộ huyền thảo tiên bá vương chi loại hình đồ vật tại tiệm thuốc có thể mua không đến. Xem ra, luyện dược sự tình không cách nào trở thành phá cục, thời cơ, Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, mang theo sân thượng chìa khóa, hướng túc xá mái nhà bước đi. Luyện dược không được nhưng, kim cương cơ sở quyền pháp, cùng, chân ngã minh tưởng pháp. Đều một mực khắc ở trong đầu của hắn, bộ phận này ký ức cũng sẽ không bị tước đoạt. Mặc dù không có thối thể dịch ủng hộ, nhưng luyện mấy quyền kim cương cơ sở quyền pháp khẳng định không có vấn đề. Đi vào sân thượng về sau, Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu. Hắn thuần thục bày ra cơ sở kim cương quyền pháp thức mở đầu. Đây là hắn am hiểu nhất quyền pháp, một mực dùng đến ngũ phẩm cảnh giới còn tại sử dụng. Như thế nào thi triển bộ quyền pháp này, đã sớm khắc tại trong linh hồn của hắn. Quyền ra như rồng, trong miệng mặc niệm quyền pháp khẩu quyết. Đây là dược sư tiền bối lúc ấy chỉ điểm qua hắn, chính xác tu luyện kim cương trúc cơ quyền pháp pháp môn. Khẩu quyết phối hợp quyền chiêu, sẽ dẫn động linh khí trong thiên địa phối hợp tu sĩ tiến hành tôi thể tu luyện. Nếu như không có khẩu quyết, không cách nào dẫn dắt linh khí trong thiên địa cái kia quyền pháp cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức không dùng được. Quyền ra về sau Tống Thư Hàng nhưng không có cảm ứng được. Thiên địa linh khí, hướng hắn tụ tập cảm giác. Góc chuyện audio.com, một bộ kim cương cơ sở quyền pháp đánh xong, ngoại trừ ra một thân mồ hôi bên ngoài, không có cảm giác chút nào. Thậm chí sân thượng gió thổi qua toàn thân có loại rét căm căm cảm giác. Xem ra, liền cơ sở phương pháp tu luyện cũng không phải phá cục mấu chốt. Tống Thư Hàng lắc lắc cánh tay, duỗi lưng một cái tựa ở sân thượng hàng rào vị trí, nhìn qua Giang Nam Đại học thành phong cảnh. Đồng thời, trong đầu hắn không ngừng hiển hiện ta cái kia kinh lịch có phải hay không một giấc mộng. Cơ sở kim cương quyền pháp hoàn toàn không có hiệu quả, có thể hay không chỉ là ta trong mộng tưởng tượng ra được đồ vật ý nghĩ như vậy. Ngây thơ, Tống Thư Hàng ha ha cười nói. Cái này thế giới giả tưởng cũng quá coi thường hắn. Tống Thư Hàng đạo tâm. Đạo tâm của hắn cùng, nhẫn nại thống khổ thiên phú, đồng dạng là Tống Thư Hàng ít có thể lấy ra được đồ vật. 300 năm hành sinh, mấy trăm năm trở thành linh quỷ mảnh vỡ bị thể lỏng quả cầu kim loại đại lão nghiên cứu tuế nguyệt lần lượt nhập mộng kinh lịch. Còn có cái kia mặc dù chỉ có gần 6 tháng, lại ầm ầm sóng dậy đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng tu sĩ kiếp sống, vì hắn đặt xuống vượt quá tưởng tượng đạo tâm cơ sở. Hắn trước kia một mực tự xưng đạo tâm của mình, cứng rắn giống như sắt thép, nhưng trên thực tế hắn cảm giác mình đạo tâm đã sớm cứng rắn thắng qua siêu hợp kim. Loại này cấp thấp, quảng cáo oanh tạc, ý nghĩ căn bản là không có cách đưa đến chút nào tác dụng. Tống Thư Hàng cảm giác mình thật sự là phi thường tỉnh táo tuyển thù. Nếu như luyện dược cùng công pháp cơ bản đều không phải là phá cục mấu chốt, vậy cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gõ hàng rào. Hắn muốn chờ một cái đặc thù thời gian, ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Ân, cũng không phải là hắn muốn qua ngày quốc tế thiếu nhi. Mà là tại một ngày này, hắn có lẽ có thể gặp được một cái đặc thù người. Chờ đi, bất quá là thời gian 10 ngày. Tống Thư Hàng đong đưa chìa khóa, từ phía trên đài xuống tới, thuận tiện lấy đem sân thượng môn một lần nữa khóa kín, miễn cho có Giang Nam Đại học thành sư huynh cùng sư tỷ muốn lên sân thượng tiến hành cao thủ ở giữa quyết đấu. Quyết đấu loại chuyện này sẽ chết người, Tống Thư Hàng đương nhiên muốn dồn rừng, đem khóa cửa chết, không thể cho các sư huynh sư tỷ có cơ hội để lợi dụng được. Thời gian cực nhanh, Tống Thư Hàng phảng phất về tới học sinh bình thường tiếp sống, đi học cùng hảo hữu nhóm nói chuyện phiếm, trêu ghẹo. Nên học tập thời điểm liền nghiêm túc học tập, nên chơi thời điểm liền vui chơi sảng khoái, cũng chưa quên đi quen thuộc tiệm sách đi cọ sách. Đương nhiên, hắn cũng không có thật sự triệt để lãng phí này 10 ngày thời gian dài dằng dặc. Mặc dù không cách nào tu luyện, liền chân ngã minh tưởng pháp loại này minh tưởng pháp môn cũng vô pháp vận chuyển. Nhưng Tống Thư Hàng có thể mượn cái này, 10 ngày, thời gian, đem bản thân trước kia học qua đồ vật trong đầu hảo hảo chỉnh lý. Trước kia hắn, thời gian qua quá phong phú. Năm tháng nhiều, ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao, cơ hồ có rất ít thời gian rảnh rỗi. Hiện tại rảnh rỗi về sau, hắn bắt đầu đem bản thân học tập nắm giữ tu chân lý luận tri thức hảo hảo phân loại. Đặc biệt là trong đầu hắn Tam Thiên Đao Kinh, Nho Gia Kim Cương Thân bổ sung, Chính Khí Thối Thân Thiên, đều là đáng giá tốn thời gian rất lâu đi tinh tế suy nghĩ đồ vật. Góc truyện audio.com, thừa dịp là tốn thời gian đi suy nghĩ bọn chúng, liền càng sẽ sinh ra càng nhiều lĩnh ngộ. Còn có bản thân tu luyện bản mệnh công pháp Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, Thánh Viên Long Lực Thần Công, cùng luôn cảm giác chỉ kém một đường liền có thể sinh ra thuế biến đạo ý. Thời gian 10 ngày bên trong, Tống Thư Hàng cảm giác mình thu hoạch không ít. Hắn rõ ràng hơn nhận rõ bản thân, đây là loại rất thú vị cảm giác, mặt khác có lẽ là ngày đêm có suy nghĩ nho ra chính khí thối thân thiên nguyên nhân. Tống Thư Hàng trên người loại kia thư sinh khí chất càng rõ ràng. Cái này trong thế giới giả lập bạn cùng phòng Cao Mỗ Mỗ Thổ Ba, Dương Đức liền không chỉ một lần đậu đen rau muống hắn gần nhất 10 ngày biến hóa. 10 ngày kết thúc, ngày 1 tháng 6, thứ 7, ba vị bạn cùng phòng đều là nửa học ngoại trú, cuối tuần sẽ về nhà nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng trước kia liền rời giường, đơn giản rửa mặt, sau đó hắn thật sớm liền chạy tới cái kia mấy đầu trong hẻm nhỏ nằm vùng. A Thập Lục có thể hay không vào hôm nay hiện thân? Khéo léo đẹp đẽ A Thập Lục tóc ngắn, trang điểm nhưng như cũ xinh đẹp dung mạo. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, sở dĩ tổng cho người ta một loại nàng vẫn chỉ là học sinh cấp 3 ảo giác. Sẽ xuất hiện đâu, vẫn là sẽ không xuất hiện, mặc dù toàn bộ, Cửu Châu Nhất Hào quần, cũng bị mất trong trí nhớ quần bên trong các tiền bối dãy số đối ứng đều không phải là bản thân bọn họ. Nhưng cái này thế giới giả tưởng chân thật như vậy, một số thứ căn bản cũng không thể cải biến quá nhiều. Tống Thư Hàng tính toán A Thập Lục xuất hiện tỷ lệ hẳn là tại chia 5 năm tả hữu. Nếu là xuất hiện cái kia nàng chính là phá cục thời cơ. Nếu như không biết xuất hiện, vậy cũng không cần thất lạc, phá cục thời cơ có lẽ ẩn tàng càng sâu, còn cần hắn hảo hảo đi tìm kiếm. Tống Thư Hàng tự nhận là đạo tâm kiên định tỉnh táo, lại hắn là thuộc về đặc biệt bình tĩnh loại hình. Ở trong lòng có chỗ chuẩn bị về sau, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều có thể tỉnh táo đi tiếp thu. Chờ đợi thời gian tổng là dài dằng dặc, nếu như gặp gỡ A Thập Lục muốn làm sao cùng nàng tiếp xúc. Tống Thư Hàng suy tư, dù sao ở cái thế giới này A Thập Lục cùng hắn căn bản không biết. Đi lên Bích Đông nàng, đó là cái ý kiến hay, dù sao A Thập Lục tự mang bị Bích Đông thuộc tính đặc biệt. Bất quá, sẽ bị đánh cứt, sở dĩ, dùng trang người quen phương pháp tiếp cận, tỉ như nhìn thấy nàng về sau, mỉm cười, ngươi là A Thập Lục đi, bất chi bất giác đã lớn như vậy đây. Thì thật A ta là Tô Thị A Thất hảo bằng hữu, ta gọi bá Tống. A Thất có hay không cùng ngươi đề cập qua ta à? Ân, loại này lôi kéo làm quen phương pháp xác suất thành công tương đối cao. Thậm chí vì gia tăng, có độ tin cậy còn có thể đem A Thất tiền bối để A Thập Lục ủy nhiệm cho hắn, đao độn. Bá Vương cùng, ngự đao, nguyệt quang, lôi ra đến linh lợi. Bất quá vấn đề là Tô Thị A Thất tiền bối tại toàn bộ tu sĩ giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, tùy tiện báo tên của hắn muốn tiếp cận A Thập Lục rất có thể sẽ gây nên nàng cảnh giác. Như vậy, như là trong trí nhớ mình như thế phát triển, không ổn, lúc này, hoàn toàn không có tu luyện qua bản thân, sợ rằng sẽ trở thành người qua đường A, chết ở trong kịch tình đi. Đợi đã, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, có lẽ chết mất mới là phá cục, thời cơ, góc truyện audio.com. Muốn hay không chết một lần nhìn xem, cũng không phải lần thứ nhất chết rồi, không có gì lớn. Sau đó, một ngày cứ như vậy đi qua, trên bầu trời không có kiếp lôi dị tượng, Tô Thị A Thập Lục cũng không có xuất hiện, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thở dài về sau, hắn đứng dậy. Lúc trước hắn cảm giác mình có thể đặc biệt tỉnh táo tiếp nhận kết quả này, dù sao đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Tô Thị A thập lục thật không có xuất hiện lúc có loại khổng lồ cảm giác mất mát hung hăng đánh trúng vào đầu gối của hắn. Tốt A, ngươi rốt cục thắng ta một lần. Bổn chàng nội dung cốt truyện Tống Thư Hàng. Một phân, thế giới giả tưởng. Một phân, Tống Thư Hàng đứng lên, duỗi lưng một cái hoạt động bên dưới gân cốt. Phá cục mấu chốt tựa hồ không thể dễ dàng như thế bị hắn tìm tới. Hắn đứng dậy, về hướng Giang Nam Đại học thành vị trí. Hừm, chờ lần này từ thế giới giả tưởng trở về. Sau đó từ Hắc Long thế giới về hiện thế về sau, liền đi đem. Công tử Hải, tìm cho ra tốt nhất có thể đem vị kia. Chính năng, cũng tìm ra, đem ba cái gói quà lớn gom góp, sau đó ước A thập lục đi ra gặp một lần. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu nói. Trong thế giới giả lập không có gặp gỡ Tô Thị A thập lục cảm giác mất mát, hắn hoàn toàn có thể trở về hiện thế sau lại bù đắp lại. Ngu xuẩn thế giới giả tưởng, người căn bản là không có cách hiểu ta nội tâm, nhân. Hôm nay canh thứ nhất cách chương.